Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2204, chương 2204, chúng ta chưa từng đi qua thế giới. Canh thứ nhất, thế giới đổ nát, bụi bặm tung bay, sóng khí cuồn cuộn đánh về trong phương xa, một chuỗi dài tiếng nổ vang, dày đặc mà lên, nhưng lại nhanh chóng rơi xuống. Phảng phất chiến đấu nhanh chóng kết thúc bình thường, chờ đến chỗ trung ương của đại chiến kia, một mảnh kia sặc sỡ quang ảnh tản đi thời điểm, nơi nào còn có cái gì chắc tuyệt cùng hắn tiên thần chi thân. Chỉ thấy Phương Tuấn Mi đã đem chơi một cái màu vàng cự bút dạng cực phẩm tiên thiên linh bảo. Cho tới lục dục đạo nhân, đã không gặp, giờ khắc này đã chạy tới chỗ đến bên trong phương hướng. Bởi vì giết Trác Tuyệt cùng hắn một tôn tiên thần chi thân sau, dĩ nhiên không có phát hiện không gian chứa đồ lỗ hổng. Vậy thì cho thấy Trác Tuyệt còn chưa chết hết, vô cùng có khả năng trước phái một tôn tiên thần chi thân đi lối vào nơi đó thăm dò. Chỉ là Phương Tuấn Mi lại đây lúc không có nhận ra được. Thất tình đạo nhân một người, vốn là đã đủ để ứng phó. Nhưng để tránh đối phương tự bạo, vì lại đoạt một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo, Phương Tuấn Mi vẫn là đem lục dục đạo nhân phái đi ra ngoài. Trong thời gian rất ngắn, hắn là liên sát ba cái nhân tổ cấp bậc tu sĩ. Bao quát Trác Tuyệt cái này hai bước tu sĩ, thực lực đã biến quá mạnh, rất nhanh, liền đem cái kia màu vàng cự bút, cho phong ấn tiến trong cháp. Cất đi, nhìn chăm chú vết nứt không gian khổng lồ kia, Phương Tuấn Mi trong lòng sinh ra mãnh liệt muốn đi vào tìm một cái cảm giác, nhưng trong lòng cũng mười phân rõ ràng, chỉ sợ là xung bất quá đường nối lực cản. Cảnh giới của hắn quá cao, mà hắn vừa nãy sở dĩ đem hai cái kia tiểu bối cũng nhanh chóng giết, chính là phòng ngừa bọn họ trốn vào đi. Lặng lẽ chốc lát, Phương Tuấn Mi lấy ra phóng trục cổ kính đến, vù bảo vật này mới vừa xuất thế, chính là kịch liệt ong ong, càng là dãy giụa bình thường, muốn bay về đàng trước đi, nơi này tuyệt đối chính là một con đường. Trong truyền thuyết Chu Thiên Tinh Hà bảo kính, ngay ở phía trước trong vết nứt, có vô cùng vô tận vậy to nhỏ, Phương Tuấn Mi lầm bầm lầu bầu, tiếp đó lại là đau đầu lên. Bước kế tiếp đến cùng nên làm gì? Tìm tới đường nối thì thế nào? Phương Tuấn Mi không vào được, thủ tại chỗ này, ngược lại có thể bắt được một điểm trí nhân kỳ tôm tép nhỏ bé. Thậm chí là từ bên ngoài tiến vào một cái hai cái nhân tổ tu sĩ. Nhưng hắn công phá nơi này tin tức, nếu để lộ, nơi này chắc chắn bị thế giới trong gương bỏ qua. Mà tin tức này cũng là sớm muộn cũng sẽ để lộ. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Phương Tuấn Mi không gì sánh được đau đầu lên. Hơn nửa tháng sau, Phương Tuấn Mi ra thần hạ hải, mà lục dục đạo nhân cùng thất tình đạo nhân lại là đồng thời lưu tại thần hạ hải bên trong. Một cái hóa hư canh giữ ở lối vào, một cái hóa hư canh giữ ở vết nứt kia dưới. Đi ra trước, hai người bọn họ tôn tiên thần chi thân phối hợp, ung dung đem Trác Tuyệt tôn thứ hai tiên thần chi thân chém giết. Đây là một tôn mộc chi tiên thần chi thân, lại đến một cái mộc thuộc tính cực phẩm tiên thiên linh bảo. Phương Tuấn Mi cũng là đủ điên, trong thời gian rất ngắn, liền làm đến bốn cái cực phẩm tiên thiên linh bảo, quả nhiên vẫn là đoạt đối thủ đến càng nhanh hơn. Trong thiên địa vô chủ bảo bối, chung quy là có hạn, trừ bỏ cực phẩm tiên thiên linh bảo ở ngoài, ba nhân tổ này còn cống hiến hai đám cấp 9 linh vật, cũng là tốt nhất thu hoạch. Mà Phương Tuấn Mi ra thần hạ hải đến, chuyện làm thứ nhất chính là đem cái kia nguyên họ Mập Mạp làm thịt rồi. Sau đó chính là không ngừng không nghỉ chạy về Thái Hy Sơn, gọi tới Quân Bất Ngữ, Loạn Thế Đao Lang đám người tiên thần chi thân, còn có Trang Hữu Đức, Thiên Hà Đạo Nhân, Phiêu Xương Thị chờ một đám cáo già sau. chính là bí mật thương lượng lên. Buổi tối hôm đó, Phương Tuấn Mi cùng con trai của chính mình Phương Chi Thủ bàn lại. Hai cha con, lần trước làm không quá vui vẻ. Ngày hôm nay gặp mặt lại, Phương Chi Thủ thần sắc, dù sao cũng hơi lúng túng. Đóng cửa lại cấm chế đánh tới. Ta sau đó phải cùng lời của ngươi nói. Rất trọng yếu, Phương Tuấn Mi ngồi ở bên cạnh bàn. Uống một hớp rượu lâu năm, sắc mặt bình tĩnh, ngữ điệu càng là có chút sâu không lường được. Phương Chi Thủ nghe vậy, ngớ ngẩn, liền theo lời tướng môn trên cấm chế đánh tốt. Ngồi xuống, Phương Tuấn Mi lại nói một câu. Phương Chi Thủ con rối dây bình thường ngồi xuống. Cha của hắn, hiếm thấy cho hắn rót một chén rượu. Tư thế hoàn toàn không phải tầm thường, cha. Ngươi đây là dự định ta đuổi ta đi. Phương Chi Thủ thần sắc cổ quái nói. Không phải nếu nói như vậy. Cũng gần như. Phương Tuấn Mi nghe cười ha ha. Keng. Hai cha con. Đụng một cái chén sau. Uống một hơi cạn sạch. Phương Tuấn Mi liền đem cái chén thả xuống. Thần sắc cực trở nên nghiêm túc. Phương Chi Thủ thấy thế. Cũng là chính kinh lên. Lẳng lặng đợi đoạn sau, ta cùng mẹ ngươi, sư phụ của ngươi, ngươi những sư bá kia các sư thúc, ở trong tu chân giới, xông ra to lớn danh tiếng, cũng phải đến rất nhiều cơ duyên, nhưng có một thế giới, chúng ta chưa từng có đặt chân qua, nơi đó không có chúng ta truyền thuyết. Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú nhi tử, trong lòng cũng vì hắn than thở. Phương Chi Thủ nghe ánh mắt nghi hoặc một hồi, hỏi, cha, ngươi nói cái nào tiểu thế giới sao? Không phải cái nào tiểu thế giới, mà là một cái, cùng chúng ta thế giới này, lớn bằng đại thế giới, ngoặc kép, thế giới trong gương. Phương Chi Thủ hơi trầm ngâm, rất nhanh sẽ là phản ứng lại. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, ngươi để ta đi nơi đó. Phương Chi Thủ con người bay ngưng, cũng không biết là chờ mong, vẫn là căng thẳng, Phương Tuấn Mi không hề trả lời. Tiếp tục nói, mấy chục năm trước, ta phát hiện một cái liên tiếp thế giới trong gương ngoài gương lối đi bí mật. Đường nối bên này, bây giờ đã bị ta rõ sạch sẽ, nhưng làm sao lợi dụng cái này đường nối, thực sự là khó làm vô cùng, ta nghĩ tới nghĩ lui. Lợi dụng cái này đường nối, phái một người, đi bên trong thế giới kia tìm một cái, có thể là một cái tốt con đường, nhưng có thể vào tu sĩ, chỉ có thể là nhân tổ trở xuống cảnh giới, hơn nữa không riêng muốn thực lực cao cường, hơn nữa còn muốn nhạy bén ứng biến, lời tới đây. Lại là sâu sắc nhìn chăm chú Phương Chi Thủ, Chi Thủ, ngươi có nhớ? Ngươi cũng là kính tượng chi tử. Nếu là đi vào, vừa vặn có thể ngược lại lợi dụng thân phận của hắn. Sở dĩ ta đắn đo suy nghĩ xuống, ngươi chính là thích hợp nhất người kia chọn. Phương Chi Thủ chấn động, chề miệng một cái, rồi lại nói không ra lời. Trong khoảng thời gian ngắn, có chút rung động, thế giới trong gương người. Đến chúng ta nơi này, xếp vào nhiều như vậy quân cờ. Là thời điểm đến phiên chúng ta xếp vào một viên đi vào. Còn có tìm hiểu thiểm điện tin tức. Phương Tuấn Mi lại nói. Thần sắc kiên quyết. Chi Thủ, ngươi dám đi không? Ngoặc kép. Cha, ngươi chờ một chút. Ta đầu óc có chút loạn. Có tốt nhiều vấn đề. Trước hết để cho ta suy nghĩ một chút. Phương Chi Thủ đầu óc mơ hồ vậy nói. Phương Tuấn Mi lắc đầu nói. Ngươi không cần vội vã hỏi bất cứ chuyện gì. Ta lại đem chúng ta biết đến liên quan với thế giới trong gương tất cả mọi chuyện. Cùng ngươi nói một chút. Sau đó chính ngươi nghĩ nên làm gì hành động. Nhưng nhất định phải nhanh. Ở tiến trước khi đi. Ta cùng trong núi hết thảy không ra tay đến tu sĩ. Đều nghe ngươi chỉ huy. Nói tới chỗ này. Dừng một chút. Phương Tuấn Mi cười một tiếng nói. Ngươi muốn làm chủ cơ hội, ta liền làm cho ngươi chủ cơ hội, để ta xem một chút, ngươi đến cùng có thể làm được một bước nào. Phương Chi Thủ choáng váng lên,